Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 94, góc truyện audio.com. Nhưng mà Giang Thái Thái mà bọn họ muốn thấy trước sau không có xuất hiện ở trước màn ảnh, cư dân mạng chỉ có thể cảm thán một câu, Giang Hằng Thù đem Giang Thái Thái bảo hộ đến thật tốt quá, quả thực là không tràn một giọt nước. Bản thân Phó Chân theo câu tôi đối phòng bán vé cũng không coi trọng dần dần hot lên, nhưng lâu đài màu trắng ở trong cảm nhận của mọi người vẫn không có xoay chuyển, huống chi bộ điện ảnh này đến bây giờ đến cái official Weibo cũng không có, khắp nơi đều lộ ra hơi thở khó xử, so với đêm cuối cùng của Gió Tây qua cách phách quả thực thấp hơn mấy cấp bậc. Đêm cuối cùng của Gió Tây đóng máy muộn hơn Phó Chân mấy ngày, bất quá bọn họ vừa quay chụp vừa đem hiệu ứng làm xong, cho nên cái nào chiếu trước thì chưa nói được. Sau khi đêm qua đóng máy liền bắt đầu làm tuyên truyền trên phạm vi lớn, hơn nữa chỉ riêng hiệu ứng tuyên truyền đã mất 600 triệu, đạo cụ trang phục thậm chí càng tốt hơn, so với các đoàn phim nhỏ ở cách phách hoàn toàn không giống nhau, mà khi các diễn viên tiếp thu phỏng vấn cũng sôi nổi tỏ vẻ, lần này nhất định có thể cho mọi người một kinh hỉ. Cư dân mạng thập phần chán ghét loại hành vi không biết xấu hổ này của phương sản xuất cùng đoàn phim, rõ ràng biết đêm qua là đạo văn, khi thấy người ta có độ hot cao liền mua về, hiện tại còn không biết xấu hổ dẫm lên lâu đài màu trắng để tuyên truyền, làm người có thể có điểm mấu chốt hay không? Nhưng là fan của các diễn viên, còn có fan của quyển sách cũng đi theo đục nước béo cò để minh oan, hiện tại rõ ràng là Phó Chân cọ nhiệt đêm qua, hơn nữa tuy rằng đêm qua đạo văn lâu đài màu trắng, nhưng là bản quyền đêm qua là do bọn họ mua trước khi khởi kiện, sau khi kiện tụng xong mới bắt đầu quay, hơn nữa đạo diễn cũng nói sẽ đem những tình tiết đạo văn loại bỏ, nhân viên công tác trong đoàn phim còn có diễn viên đều vô tội, không thể vì chống lại một bộ tác phẩm đạo văn, mà làm uổng phí công sức của rất nhiều người. Có người xem thấy, liền lên Weibo phát biểu một bài viết tên là Bản gốc đã chết, trọng điểm là phê phán hành vi vô ải của phương sản xuất đêm qua, hơn nữa cuối bài viết còn lên án các fan. Chính là bởi vì các ngươi luôn vì những người này tìm lý do, mới có thể làm cho đạo văn không kiêng nể gì. Những người đạo văn kiếm được rất nhiều tiền từ hành vi vô ải này, trong khi người sáng tác ban đầu thì bị vắng vẻ mà chết đi. Sau khi bài viết này đăng tải có lượng bình luận rất cao, nhưng hiệu quả lại không quá tốt, các fan mới mặc kệ tiểu thuyết gốc của bộ điện ảnh này có phải đạo văn hay không, các ngươi thích nói như thế nào liền nói như thế ấy, tôi vì điện ảnh Thanh Minh thì kệ tôi, La Bình Bình là ai? Có liên quan tới tôi sao? Nàng kiếm tiền có thể chia tôi sao? Không thể đi tôi đây quản nàng có phải bị đạo văn hay không làm gì? Thậm chí còn có một ít fan cho rằng tác giả là thu tiền của lâu đài màu trắng, cho nên mới viết một bài viết như vậy để cọ nhiệt độ, coi như bọn họ không đi xem đêm qua, cũng sẽ không đi xem bộ phim tệ hại kia của các ngươi. Cư dân mạng nhiệt tình thảo luận hơn nửa tháng, rốt cuộc sự trì độn của official Weibo lâu đài màu trắng rốt cuộc khai thông, ngữ khí thái độ hoàn toàn không giống với đạo văn cách phách thường xuyên tỏ vẻ dễ thương, official Weibo này hoàn toàn lãnh đạm, khi official Weibo phát ra tin Weibo đầu tiên. Góc truyện audio.com, các cư dân mạng lại hoàn toàn không hứng thú với bộ phim này, bọn họ đem tất cả nhiệt độ đều cống hiến Phó Chân. Tôi đối phòng bán vé cũng không coi trọng, 1,6 tỷ chỉ là một con số mà thôi, 1,6 tỷ đi, không sao cả. Tóm lại độ chú ý của cư dân mạng đối lâu đài màu trắng ít đến đáng thương, phần lớn cư dân mạng tới đa bần xem giới thiệu màu trắng lâu đài, nhãn là tình yêu, kỳ ảo, trinh thám, mạo hiểm. Cư dân mạng thở dài, nhiều thể loại chồng lên nhau, còn có cao điểm gia nhập này không phải lạn phiến là cái gì. Quả nhiên bộ phim hay như Xuân Hoa Sơn rất hiếm thấy, năm đó không chừng có cao nhân chỉ điểm Phó Chân mới có thể làm ra bộ điện ảnh xuất sắc như vậy, không phải nói thầy của Phó Chân là đạo diễn rất sánh giá sao, hiện tại thầy hắn qua đời, không ai chỉ đạo hắn, bộ lâu đài màu trắng đại khái chính là trình độ chân thực của hắn. Sắp tới Tết âm lịch các phương sản xuất đều tận lực tuyên truyền phim, lâu đài màu trắng lại không tuyên truyền quá nhiều, chỉ có một ít San Sa Châu ký sự tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ đến duy trì đạo diễn Phó Chân. Mà nữ hiệp vẫn cứ chiếu phim, bất quá nhiệt độ so với lúc vừa chiếu phim đã giảm xuống, có lẽ qua 2 tháng nữa liền hạ màn, Đường Loan Loan không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào từ bộ điện ảnh này. Liền ngay lúc này, Đường Loan Loan phát hiện đến bây giờ mình vẫn chưa tới kinh nguyệt, nàng mua que thử thai tới kiểm tra thử, quả nhiên mang thai. Sau khi nàng biết được tin tức này sừng sốt hơn nửa ngày, bởi vì nàng biết mỗi lần mình cùng Tần Chiêu ở bên nhau đều sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hiện tại nàng vì cái gì sẽ mang thai đâu. Đường Loan Loan biết mình chưa từng làm cùng người khác, nàng cầm que thử thai trong tay suy xét nửa ngày, cuối cùng tìm Tần Chiêu chất vấn hắn. Sao lại thế này, anh làm, Tần Chiêu cũng không có giấu giếm, trực tiếp trả lời nàng. Anh vì cái gì muốn làm như vậy? Anh không biết nếu em mang thai liền thì sẽ có một thời gian rất dài không thể đóng phim, cũng không thể tham gia hoạt động sao? Anh muốn sự nghiệp của em hoàn toàn hủy hoại sao? Tần Chiêu thì lại trấn an Đường Loan Loan nói. hiện tại cũng không có người mời em, gần đây em không có thông báo gì. Lời này của Tần Chiêu thật sự quá trực tiếp, bất quá hắn thực mau lại hướng Đường Loan Loan nói. Chờ em sinh đứa nhỏ ra, dư luận cũng dần giảm bớt, em lại một lần nữa bắt đầu đóng phim, anh giúp em tạo một phòng làm việc đã bắt đầu chuẩn bị. Ngữ khí Đường Loan Loan hơi hòa hoãn một ít, nàng hỏi Tần Chiêu. Nếu em không xuất hiện trong thời gian dài, các fan có thể quên em hay không a? Tần Chiêu đem Đường Loan Loan ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng hướng nàng nói. Sẽ không, anh bao hot search Weibo cả năm. Vì hướng Đường Loan Loan chứng minh điểm này, cũng vì để nàng có thể an tâm dưỡng thai, cùng ngày đề tài thăng Đường Loan Loan mang thai thăng liền bước lên hạng đầu hot search Weibo. Nhưng mà lần này thái độ cư dân mạng hết sức lạnh nhạt, trải qua một đoạn thời gian tỉnh lại, hiện tại nhìn thấy tin tức về Đường Loan Loan bọn họ hoàn toàn là một bộ. À ồ, đã biết, đã hiểu, đã xem, có thể lăn, làm cho nhóm thủy quân phi thường xấu hổ, bởi vì mặc kệ bọn họ nói cái gì, tại thế giới lạnh nhạt này, đều phi thường chói mắt, rất dễ dàng mà đem bọn họ phân biệt ra. Đường Loan Loan mơ hồ cảm thấy có một số việc đã không giống như trước, nàng sớm có ý nghĩ như góc chuyện audio.com. Vậy, đại khái là từ thời điểm nàng kết hôn, hệ thống đột nhiên mất tích mà những người đã từng điên cuồng mê luyến nàng, toàn bộ leo tường mới. Nàng muốn biết vì cái gì hệ thống cầm giá trị thành tựu của nàng, lại không có cho nàng hết thảy như ý muốn, chính là mỗi lần nàng hướng hệ thống dò hỏi, hệ thống luôn là nói gần nói xa. Không biết từ lúc nào Đường Loan Loan bắt đầu oán hận Tần Chiêu, nếu không phải cùng hắn kết hôn, hiện tại nàng vẫn Đường Loan Loan phong cảnh vô hạn kia, chính là hiện tại tình yêu của nàng đối Tần Chiêu không biết vì cái gì đột nhiên trở nên rất nhiều, nàng rất khó đi trách cứ Tần Chiêu, đặc biệt hiện tại nghe được Tần Chiêu nói là vì muốn tốt cho mình, nàng liền không muốn xa rời Tần Chiêu. Tin tức Đường Loan Loan mang thai truyền tới tai Tần gia, cha Tần cùng mẹ Tần đều không cao hứng cho lắm, trong mắt bọn họ Tần Chiêu muốn tìm cái dạng nữ nhân gì chẳng được, muốn sinh con với ai mà không được, hiện tại lại muốn buộc chặt cả đời với nữ nhân như Đường Loan Loan, coi như đứa cháu có ra đời cũng không cách nào làm cho bọn họ mở miệng cười. Hệ thống đã thật lâu không có xuất hiện, lần trước hắn xuất hiện nghe thanh âm có chút không đúng, giống như bị thứ gì truy đuổi. Ngày 23 tháng 1 là ngày kỷ niệm tròn một năm Đường Loan Loan cùng Tần Chiêu kết hôn, chuyện này vốn đáng giá chúc mừng, Đường Loan Loan vì Tần Chiêu cố ý xuống bếp, làm một bàn cơm thật ngon, chờ Tần Chiêu tan tầm cùng nhau chúc mừng, nhưng khi Tần Chiêu từ công ty trở về lại là một khuôn mặt lạnh nhạt, hắn hướng Đường Loan Loan nói. Đường Loan Loan, anh tìm được CS mẹ thân sinh của em. Tin tức này thật sự quá làm người giật mình, thế cho nên Đường Loan Loan trước tiên xem nhẹ xưng hô lần này, Tần Chiêu gọi mình là Đường Loan Loan, mà không phải giống bình thường luôn gọi nàng là Loan Loan. Đường Loan Loan qua một hồi lâu mới phản ứng lại, Tần Chiêu nói với nàng cái này không nhất định là cái tin tức tốt, cha mẹ nàng có thể là trợ lực của nàng, nhưng cũng có thể là cái liên lụy. Nhưng là lúc này Đường Loan Loan cần tiết lộ biểu lộ ra kinh hỉ, hướng Tần Chiêu hỏi. Thật vậy sao, bọn họ ở đâu? Tần Chiêu nghe xong lời này của Đường Loan Loan, sắc mặt lại càng thêm âm trầm, hắn chỉ trích Đường Loan Loan nói. Đường Loan Loan, ngươi cái nữ nhân ác độc này. Vẻ mặt Đường Loan Loan mơ hồ, căn bản không biết Tần Chiêu đang nói cái gì, cau mày hỏi. Tần Chiêu, anh đang nói cái gì? Tần Chiêu đem áo khoác trên tay hung hăng vứt ở trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi mà hướng Đường Loan Loan nói. Ngươi căn bản không phải là người cứu ta khi còn nhỏ, ngươi lừa ta lâu như vậy cũng nên đủ rồi đi. Lúc trước Tần Chiêu đúng là đã biết Đường Loan Loan là cô bé cứu mình khi còn nhỏ, mới có thể đối nàng vừa gặp đã thương, từ đây vì nàng hộ giá, nhưng là hôm nay hắn rốt cuộc biết tình cảm này của hắn đã đưa sai người. Tuy rằng lúc trước nói dối rất nhiều, nhưng Đường Loan Loan có thể khẳng định sự việc kia mình cũng không có lừa gạt Tần Chiêu, lúc trước xác thật là nàng đem Tần Chiêu cứu trở về nhà, nàng ngẩng cổ hỏi Tần Chiêu. Không phải em sẽ là ai? Là em gái của ngươi, Đường Loan Loan lúc này thế nhưng còn muốn gạt ta. Em gái nàng, Đường Loan Loan nỗ lực nhớ lại, ở nơi nào đó thật sự tìm được một bóng người mơ hồ, mà đồng thời hình ảnh cha mẹ nàng cũng dần dần phác họa ra ở trong đầu. Tần Chiêu lạnh mặt hướng, góc chuyện audio.com, Đường Loan Loan nói, chúng ta ly hôn đi. Đường Loan Loan bị Tần Chiêu nói tới mức sợ giật mình, bắt lấy ống tay áo Tần Chiêu khẩn cầu nói. Không, không thể, em tuyệt đối sẽ không đáp ứng ly hôn với anh. Độc nữ như ngươi, cái kẻ lừa đảo này, ta nhất định phải ly hôn với ngươi. Không, chính em cứu anh mà, nàng đang lừa gạt anh. Tần Chiêu đem Đường Loan Loan đang bám dính vào người mình đẩy ra, Đường Loan Loan lảo đảo té lăn trên đất, nàng nhìn Tần Chiêu không chút lưu tình rời đi, nhẹ nhàng nức nở. Người được hào quang nâng đỡ, nếu không thể bảo trì bản tâm đến chống cự lực lượng hào quang, chung quy có một ngày cũng sẽ bị hào quang liên lụy. Lâu đài màu trắng dưới sự hỗ trợ của Giang Hằng Thù, nhanh chóng vượt qua thẩm tra cuối cùng thế nhưng ở cuối tháng 1 đem toàn bộ trình tự làm xong, bộ điện ảnh này cuối cùng đúng như hy vọng của Phó Chân, khởi chiếu vào ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì là lâm thời đổi thành có hệ thống, cho nên có đôi chỗ thoạt nhìn có điểm cứng đờ, tôi về sau tận lực làm được viên mãn. Cách chương.